Hải tặc chi ta có thể đánh quái. Tác giả: Ma Tam Bất Xuất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 206, 206 Phong Vân Tế Hội Brookman 1. Tân Thế Giới Brookman Vương Quốc. Mặc dù nói là vương quốc, nhưng là diện tích thật sự là quá nhỏ. Nếu như không phải gió cảnh rất yêu Mỹ nói, phỏng chừng bây giờ còn là một cái không người đảo đi. Dù sao cái này Regan bản không có gì đáng giá mọi người tranh đoạt địa phương. Nhưng là bây giờ nơi này lại hấp dẫn lấy toàn thế giới ánh mắt. Tạo thành như vậy kết quả, cũng không phải là bởi vì Brookman bản thân mị lực, mà là trước đây không lâu vào ở nơi này Usopp băng hải tặc nguyên nhân. 3 ngày trước, trên thế giới các tờ báo lớn nhộn nhịp báo cáo một cái làm người ta khó tin tin tức. Cũng chính bởi vì tin tức này, ngắn ngủi trong 3 ngày, cái này không to nhỏ trên đảo, đã tụ tập rất nhiều phóng viên cùng mang theo các loại mục gia hỏa. Tin tức này chính là, Usopp băng hải tặc chuẩn bị tại toàn thế giới trước mặt giết bách thú Kaido. Ngay từ đầu xuất hiện như vậy tin tức thời điểm, mọi người đều cho là đây chỉ là một tồi tệ đùa giỡn. Dù sao bách thú Kaido không chỉ là tứ hoàng, khiến cho thế giới nhất nhận thức, vẫn là Kaido thế nào đều không giết chết năng lực. Bách thú Kaido bị đánh bại, kỳ thực cũng không có ở trên thế giới đưa tới đầy đủ gợn sóng. Mọi người trừ khiếp sợ đánh bại Kaido lại là một đám tiểu quỷ ở ngoài, cũng không có khiếp sợ Kaido bị đánh bại sự thật ấy. Bởi vì bất luận ai cũng biết, Kaido cơ hồ là không giết chết. Đơn độc khiêu chiến hải quân cùng tứ hoàng bị bắt 10 mấy lần. Cũng không phải là không hề có một chút vấn đề sao. Qua không bao lâu sau đó, như cũ sinh long hoạt hổ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Thế mà theo mỗi lần báo cáo càng sâu sắc hơn, mọi người mới phát hiện, Usopp băng hải tặc tựa hồ cũng không đang nói đùa dáng vẻ. Các loại dấu hiệu tỏ rõ, bọn họ là nghiêm túc, minh bạch một điểm này mọi người. Phản ứng đầu tiên không phải nịnh thán Usopp băng hải tặc cách làm, mà là bắt đầu trắng trợn cười nhạo lên. Mặc dù Usopp băng hải tặc trong khoảng thời gian này, làm được sự tình, xác thực làm người ta không thể tưởng tượng nổi. Nhưng là cái này cũng không đại biểu cả thế giới liền công nhận Usopp băng hải tặc thực lực. Tin tức này cuối cùng bị sau khi xác nhận, bất luận là trên biển khơi hải tặc, vẫn là trên đất liền cư dân, càng hoặc là lo liệu chính nghĩa hải quân, không có người nào tin tưởng Usopp băng hải tặc có thể làm được một điểm này. Bọn họ đều đang đợi lấy xem Usopp băng hải tặc trò cười đây. Cũng vậy, khoảng thời gian này Usopp băng hải tặc danh tiếng thật sự là quá đáng. Một cái mới vào tân thế giới không lâu tân nhân băng hải tặc, hoàn thành nhiều ít hải tặc cả đời chưa hoàn thành sự tình. Đó chính là tham hợp tiến vào 2 cái tứ hoàng chiến bại chiến tranh chính giữa đi. Mặc dù cũng không có chuyện gì thật tỏ rõ Usopp ở trong đó lên cực kỳ trọng yếu tác dụng, nhưng là hắn nhất định là tham gia. Như vậy một cái dưới cái nhìn của bọn họ chưa dứt sữa tiểu quỷ, lại làm được bọn họ phỏng chừng cả đời đều làm không được đến sự tình. Trên tâm tính có chút khó chịu, cũng chính là rất bình thường. Tại trên biển khơi, bị áp chế xuống ngân bài đồng bài tuyển thủ, cũng không phải là một vị hai vị là có thể nói xong. Coi như là hải quân, bọn họ không phải là không có đánh bại qua Kaido, hơn nữa bắt Kaido, nhưng là còn không có một lần công khai tử hình. Bất quá một điểm khác, đó là có thể xác định, đó chính là hải quân cầm bách thú Kaido không có cách nào. Không chỉ một lần sử dụng các loại phương pháp, nhưng là đều không ngoại lệ, tất cả lấy thất bại mà kết thúc. Như vậy một cái bọn họ địch nhân, một cái tuổi không lớn lắm tiểu quỷ, lại ăn nói ngông cuồng nói công việc quan trọng mở ra hình bách thú Kaido, trên căn bản sẽ cùng với đang đánh toàn bộ hải quân mặt mũi. Dưới cái nhìn của bọn họ, Usopp chỉ là một vô cùng bành trướng tân nhân hải tặc a. Hắc hắc, thật là có ý tứ a. Thật mong đợi cái này cuồng vọng tiểu quỷ sau khi thất bại, kia khiếp sợ biểu tình a. Chấm ngoặc kép, a a ha ha ha ha a hắc hắc. Chấm ngoặc kép, một cái miệng đầy râu quai hàm ra hỏa, sau lưng đeo một cây cự đại phủ đầu, làm một băng hải tặc thuyền trưởng, Mặc dù đăng tân thế giới danh tiếng không lớn, nhưng là thực lực cũng xem là khá. Cái này băng hải tặc mặc dù tự nhận thực lực không có Usopp băng hải tặc cường hãn. Dù sao Usopp băng hải tặc tham dự đánh bại Kaido trong chiến tranh đi. Thực lực nhất định là rất mạnh. Nhưng là thấy một màn trò hay. Bọn họ vẫn là đường xa tới. Là vì nhìn một chút cái này có chồng một chút thực lực. Liền đem cái đuôi vểnh đến trên trời tiểu quỷ. Đó là khẳng định gian gô thuyền trưởng. Chấm ngoặc kép. Hôm nay đi qua. Cái này tân hưng tân nhân băng hải tặc. Phỏng chừng liền sẽ trở thành cả thế giới trò cười đi. Có thể tự mình chứng kiến một màn này. Thật là làm cho khoảng thời gian này khô khan thời gian. Đều cảm giác thoải mái mấy phần đây. Chấm ngoặc kép. Ngồi ở trong tửu quán cái này băng hải tặc. Bàn về thực lực. Kỳ thực cũng chỉ là vừa vặn có thể tại tân thế giới hành tẩu. Vẫn là không có trêu chọc nhân tình gì huống dưới. Phí thời gian nhiều năm như vậy thời gian. Bọn họ cũng nhận rõ bản thân cục hạn tính. Đã đem trên người nguyên bản đồ vật ném cái thất thất bát bát. Có thể thấy được so với bọn hắn lợi hại tân tinh vẫn rơi. Có thể vui vẻ như vậy. Phỏng chừng cũng là một loại trả thù giống nhau bệnh hoạn khoái cảm đi. Ở tại bọn hắn cách đó không xa, mấy cái che phủ phi thường nghiêm mật ra hòa, đang an tĩnh dùng cơm. Trong ánh mắt mặc dù có chút sương mù, nhưng là từ cảm giác mà nói, bọn họ là hoàn toàn đồng ý bên cạnh mấy tên kia nói. Từ Usopp băng hải tặc công bố cái này sự tình sau đó, tại trên toàn thế giới vén lên to lớn gợn sóng đồng thời. Cũng để cho rất nhiều người bắt đầu hướng Usopp chú đóng Brookman chạy tới. Cái này trong đó có không ít thưởng kim phạm. Hơn nữa còn đều là đại danh đỉnh đỉnh thưởng kim phạm. Người bình thường cũng không khả năng ở thời điểm này. Đi nơi này lại gần. Dù sao bất luận Usopp băng hải tặc thành công hay không. Thấy thế nào đều cảm giác Brookman làm tử hình mà. Vẫn là vô cùng nguy hiểm. Trà trộn tại tân thế giới trong thợ săn tiền thưởng. Cũng ở đây đồng thời giống như ngửi được mùi tanh cá mập một dạng. Bắt đầu nhộn nhịp hướng Brookman tụ tập lại. Trong khoảng thời gian này toàn bộ trên đảo nhỏ ở giá cả. Cũng bởi vì nguyên nhân như vậy. Cơ hồ tăng gấp đôi còn nhiều hơn. Trừ cái đó ra. Tự nhiên thiếu không chính phủ thế giới nhân viên điệp báo. Cùng với hải quân. Mặc dù bọn họ phần lớn đều là cải trang tiến vào Brookman. Dù sao Usopp là một cái hải tặc không phải ma. Đi theo hải quân tới. Còn có trước bị Blackbeard bị thương nặng quân cách mạnh. Mặc dù trụ sở chính đã bị hoàn toàn phá hủy để cho quân cách mạnh tạm thời tại thế giới trên võ đài. Biến mất, nhưng là hẳn là không có thương tổn được quá nhiều gân cốt. Hải quân, hải tặc, cùng hung cực ác thưởng kim phạm. Truy đuổi thưởng kim thợ săn tiền thưởng, quân cách mạnh, CP tổ chức, trong lúc nhất thời mưa gió tụ hội ở nơi này nguyên bản tầm thường trên đảo nhỏ. Trọng yếu nhất cũng là hiện tại trên cái đảo này. Nhiều nhất chính là tòa báo phóng viên. Usopp không có đền bù hướng ngoại giới truyền đồ giống điện thoại trùng. Cũng sớm đã tại lớn nhất trên quảng trường bố trí xong. Mà chút đồ giống, cũng thật sớm truyền tới toàn thế giới đi. Thông qua các loại phương thức điện thoại trùng truyền tin. Cái này đồ giống. Cũng không phải không có thứ gì. Một ngày trước. To lớn thập tự giá bị mang tới nơi này. Cũng mang đến bị trói ở bách thú Kaido. Đây cũng là mọi người thứ một lần rõ ràng như vậy thấy. Ở trên thế giới truyền lưu nhiều năm đại hải tặc. Tứ hoàng bách thú Kaido. Hải lục không mạnh nhất sinh vật. 4 năm bóng người đứng ở quảng trường trước. Cũng không có qua với đến gần thập tự giá vị trí. Kaido phụ cận đã trọng binh canh giữ. Tất cả đều là hung thần ác sát hải tặc ở nơi nào. Những người này cũng không phải đến tìm phiền toái. Tự nhiên sẽ không đi rủi ro. Những người này tự nhiên cũng không phải tới cứu viện Kaido. Thật là không tưởng tượng nổi. Chấm ngoặc kép, nhìn Kaido phương hướng đài cao. Một cái quyến rũ mê người thanh âm từ hoàn toàn bị áo khoác xám che lấp nhu nhược thân hình trong. Truyền tới, không nghĩ tới tình báo lại là thật. Katakuri lại gia nhập Usopp băng hải tặc. Chấm ngoặc kép, nếu như Usopp ở chỗ này nói. Chính xác trước tiên, là có thể phát hiện người này hắn nhận biết. chính là trước đây không lâu tại nước Wano gặp phải Momosagi trung tướng. Vâng, Momosagi trung tướng, căn cứ khoảng thời gian này chúng ta thu thập tình báo biểu hiện. Chấm ngoặc kép, đã chết đi Big Mom con cái cùng chiến đấu viên. Ít nhất có 5 người gia nhập Usopp băng hải tặc. Chấm ngoặc kép, còn có khoảng thời gian này. Còn có mấy cái băng hải tặc ở chỗ này. Chấm ngoặc kép, một bên một dạng ăn mặc gia hòa. Thanh âm chậm rãi sẽ khoan hồng đại quần áo xám bên trong truyền tới. Được, tạm thời không cần nhiều lời. Chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Bị phát hiện liền thật không hay. Momosagi trung tướng thoáng cái cắt đứt bên cạnh còn chuẩn bị nói tiếp ý tứ. Nàng cảm giác tiếp tục đợi ở chỗ này nói. Thời gian lớn lên nói. Có lẽ liền sẽ lộ ra chân tướng tới. Nàng nhưng là chính mắt thấy được qua Usopp thực lực. Tại nước Wano Usopp cùng Kaido giao thủ. Nhưng là phần lớn đều bị nàng nhìn thấy. Momosagi đi tới nơi này. Nếu như cứ như vậy bỗng nhiên bộc lộ nói. Kia nhất định là không được. Là lý do an toàn dĩ nhiên là rời đi trước lại nói. Vâng, Momosagi trung tướng. Không nên gọi ta trung tướng. Chấm ngoặc kép, phải, Momosagi đại nhân, tính, tùy ngươi vậy, chấm ngoặc kép, một nhóm người áo xám từ dọc theo quảng trường rời đi. Phảng phất căn bản không người đến qua nơi này dáng vẻ. Nhưng là các nàng không biết là các nàng trước lúc ly khai. Katakuri hướng các nàng phương hướng rời đi liếc mắt nhìn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.